Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, cuối cùng chi chiến. 2/3, thiếu niên, sát ý không cần nặng như vậy. Lan vừa xuất hiện liền trực tiếp không lưu tình chút nào. Chào hỏi cũng không đánh trực tiếp làm loạn. Dragonite ở một bên hù dọa ai đây? Nếu như nói Lan để cho người ta không thoải mái, như vậy Yaji cái kia trần trụi sát ý liền để người khó chịu. Tính cách hiền hòa Under cau mày, một bộ giáo dục thiếu niên khẩu khí. Yaji nhẹ nhàng cười một tiếng, thật có ý tứ, bọn gia hỏa này thật coi ăn chắc hắn. Ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nguyên bản còn đối với những người này ôm lấy chờ mong, coi là sẽ là rất mạnh đối thủ. Hiện tại xem ra hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Cynthia chỉ ít còn biết nhận thật sự hiểu rõ thực lực của hắn. Bọn gia hỏa này là không rõ thực lực chênh lệch sao? Đặc biệt là Lan, một bộ sâu tạc thiên dáng vẻ, làm ban sơ chi địa quán quân, cùng nhau đi tới phong quang vô hạn. Thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn. Yaji thế nhưng là biết, cho tới bây giờ Lan căn bản cũng không có siêu cấp thạch. Cũng không có minh bạch siêu tiến hóa là cái gì. Trước kia, Lan cái này 8-6-7-30 cấp quán quân cấp Dragonite có lẽ là vô địch tồn tại. Nhưng siêu tiến hóa tăng lên trên diện rộng Pokemon thực lực. Để có được siêu tiến hóa huấn luyện ra đẳng cấp đã đạt đến 120 cấp trở lên. Khi đẳng cấp chênh lệch bị vô hạn kéo vào, có được siêu tiến hóa Pokemon tiềm lực mạnh hơn. Ngược lại tại đối chiến bên trong càng thêm có ưu thế. Lan thời đại đã qua, mặc kệ là Cynthia vẫn là Steven đều có thể tại đối chiến bên trong đánh bại hắn. Còn cầm Dragonite khoe khoang cái gì quỷ? Yaji ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý, để Dragonite dùng khí thế tới dọa hắn. Thật có lỗi, đối với có can đảm người đối địch, làm lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Giống, Dragonite đột nhiên quay đầu. Đối phương xa trong nháy mắt phun ra một đạo laser năng lượng. Dragon Rage, Lan được xưng là Long Chi Sứ Giả. Tự thân Long hệ áo nghĩa cùng Pokemon phù hợp. Để nguyên bản liền cường lực vô cùng Long hệ kỹ năng biến càng thêm tàn bạo. Nơi xa, Dragon Rage kích bắn đi địa phương một đạo giống như sao chổi tia sáng bay thẳng mà đến. Quang Chi cực hạn tuệ tinh kích. Chính là Arcanine khởi xướng tiến công. Trong nháy mắt đến tiểu trấn, Lan không hổ là dĩ vãng mạnh nhất quán quân. Dragonite bén nhạy phát giác được Arcanine vị trí. Dragon Rage càng là trực tiếp tinh chuẩn đối Arcanine mà đi, ngao ô. Arcanine trong mắt lóe lên một tia trào phúng, giống như sao chổi tia sáng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Dragonite Dragon Rage là thẳng tắp công kích, đáng tiếc Arcanine công kích là có thể khống chế. Oanh! Màu vàng tia sáng kéo lấy cái đuôi thật dài trong nháy mắt đánh trúng Dragonite. Cái kia siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ mang đến không cách nào tưởng tượng lực trùng kích. Dragonite trực tiếp bị bạo lực đánh bay. Cũng may mà nó thực lực mạnh mẽ thân thể kiên cố. Không phải một kích này trực tiếp bị xuyên thủng tử vong. Trùng điệp bay ra ngoài. Ngược lại ở phía xa không nhúc nhích. Không rõ sống chết Arcanine. Trở về Arcanine trong miệng Dragon Power hội tụ, đang chuẩn bị để Dragonite biến mất tại trên thế giới. Yaji nhàn nhạt lời nói truyền đến, để trong miệng nó năng lượng biến mất, đi tới Yaji sau lưng. Yaji mềm lòng sao? Đương nhiên không có, lần này tới nhiều người như vậy, nếu là từng cái đánh bại hoặc là để bọn hắn liên hợp lại. Coi như có thể thắng cũng không nhất định có thể bảo vệ tốt sau lưng thiếu nữ an toàn. Cuối cùng không phải vừa tới Kalos thời điểm. Ta ở chỗ này đã có được lo lắng. Ánh mắt lóe lên một tia nhu tình. Sau lưng yên lặng ủng hộ hắn thiếu nữ cùng trong tay sung sướng Pokemon. Đều là hắn hiện tại muốn bảo vệ tồn tại. Chỉ có nhiệt huyết hai bức thiếu niên mới có thể chạy tới đánh mấy chục. Để cho mình lâm vào khổ chiến. Yaji chỉ sẽ chọn đơn giản nhất thô bạo biện pháp đến giải quyết hết thảy. Đem chỗ gặp nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thiên vương cũng được, quán quân cũng được, cuối cùng bất quá là mây bay. Xà nại đoá MS ra đi. Nhất định phải bảo vệ tốt ta cùng sau lưng các nữ chủ nhân a. Mega Evolution xuất hiện trong mắt mọi người, xà nại đoá MS đồng thời bị bạch quang bao khỏa. Đi vào siêu tiến hóa trạng thái. Bạch quang biến mất. Năm con nhan sắc khác nhau siêu cấp Gardevoir xuất hiện tại nguyên chỗ. Quả nhiên không sai. Xem ra giáo sư ốc nghiên cứu là chính xác. Có thể làm cho năm con Gardevoir tiến hóa. DNC nhất định là có được chế tạo siêu cấp thạch năng lực. Nhìn thấy Yazi động tĩnh. Ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kích động, bọn hắn thật xa lại tới đây. Vì chính là DNC cùng Mega Evolution. Hiện tại, Yazi kinh diễm toàn trường siêu tiến hóa để bọn hắn cho rằng. Nhất định là DNC mang tới hiệu quả. Bốn phía thiên vương cùng quán quân nhịn không được tiến về phía trước một bước. Đem Yazi một đoàn người gắt gao vây vào giữa. Tất cả mọi người đem mình Pokemon phóng xuất. Thần sắc tràn ngập đề phòng đinh lấy xuất hiện xa nại đoá MS. Ai? Đem DNC cùng Gardevoir toàn bộ giao ra a. Không phải ngươi là không thể nào sống tiếp. Mạnh hơn huấn luyện ra cũng không có khả năng chịu đựng lấy chúng ta nhiều người như vậy công. Kích, Yazi không nói gì. Bọn hắn những này tự cho là đúng người thật biết xa nại đoá MS thực lực sao. Đạt tới truyền thuyết cấp siêu năng lực. Quán quân cấp thực lực. Cùng siêu tiến hóa về sau cao tới 130 cấp đẳng cấp. Năm con Gardevoir tâm linh cộng đồng. Không có người nào có thể tiếp được các nàng liên thủ một kích. Bất quá Yazi thả các nàng đi ra cũng không phải là vì chiến đấu. Mà là vì thủ hộ mình cùng người đứng phía sau. Chân chính chiến đấu tự nhiên là nữ vương. Superior Z hình thái. Đẳng cấp đã đạt tới Pokemon cao cấp nhất 150 cấp. Như vậy, tại hình thái phía trên một lần nữa Battle Bond lại sẽ là thế nào kết quả? Mặc dù Yazi rất ít chiến đấu, nhưng hắn đối thực lực của mình vẫn luôn rõ như lòng bàn tay. Ai mạnh ai yếu, lúc nào dùng cái gì Pokemon đối chiến, đều rõ ràng. Không nhìn bốn phía vô số Pokemon mang tới áp lực, Yazi lại một lần thả ra Pokemon. Superior thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, nó trong mắt đã không có ngày xưa cao ngạo cùng lười biếng. Đối với bốn phía tràn ngập địch ý Pokemon, nó trong mắt tất cả đều là bạo ngược cùng sát ý. Superior, hôm nay liền để bọn gia hỏa này biết, cái gì gọi là lực lượng a? Khục, Superior không nói gì, trực tiếp bắt đầu bạo lực hấp thụ giữa thiên địa năng lượng. Thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, siêu cấp Superior Z, đây là Superior siêu tiến hóa, lại có thể phi hành. Không có bởi vì siêu tiến hóa mà cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt tất cả mọi người, Yazi hiện tại liền là thông qua DNC có vô số siêu cấp thạch may mắn. Có được DNC liền có thể có vô số hy hữu tảng đá. Steven trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Đối với hắn mà nói không có cái gì so cái này càng thêm hấp dẫn người. Giao ra, đem DNC giao ra, đem Gardevoir cùng Superior gọi giao ra. Còn có siêu cấp thạch, toàn bộ giao ra, ngoại trừ Cynthia ở nơi nào mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn chăm chú lên hết thảy. Những người khác cũng nhịn không được lớn tiếng thét lên. Giờ khắc này, bọn hắn không phải thiên vương, không phải quán quân, mà là một đám muốn cướp đoạt lực lượng cùng Pokemon huấn luyện ra mà thôi. Yazi trong mắt hàn ý theo bốn phía thanh âm càng phát ra rét lạnh. Nương theo lấy Dendemil thao tiết trắng hóa thành băng lãnh thấu xương gió lạnh. Đem ý chí của mình dung hợp. Đem vô địch tín niệm vĩnh hằng. Lấy truyền thuyết cấp siêu năng làm dẫn đạo. Cùng Superior tâm linh chung. Nhìn xuống phiến thiên địa này. Khinh thường tất cả huấn luyện ra cùng Pokemon. Đem hết thảy phản kháng thanh âm diệt sát. Hắn liền là phiến thiên địa này trưởng khống giả. Là phiến thiên địa này vương. Sát ý trong lòng hóa thành thực chất. Superior trong mắt cũng toát ra hồng quang. Giết, hô, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Một đoàn đỏ tươi năng lượng bay lên bầu trời. Giống nở rộ pháo hoa. Tràn đầy phá lệ tiên diễm mỹ lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.